Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nói mấy chuyện này còn sớm, chờ kết quả ra rồi con không cần nói gì. Tự nhiên sẽ là mẹ nở mày nở mặt giờ tốn công giải thích làm gì. Mẹ Lâm cười nói, đúng vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ cho mấy kẻ khinh thường kia một bài học, hừ. Bà Trịnh lại cười lạnh, nói mạnh miệng thì ai chẳng làm được, đừng để đến lúc đó mất mặt không dám ra đường. Một đứa con gái mà cũng nghĩ mình hay ho lắm, không biết mình có đủ khả năng không. Mẹ Lâm ném cái cuốc trong tay xuống, chuẩn bị đôi co với bà Trịnh. Bà nói cái gì, đột nhiên, có tiếng la lớn, cứu với, có ai không, con nhà Lai Thuận rơi xuống sông rồi. Mau tới cứu người đi, không biết ai đó hét lên, làm gián đoạn lời mẹ Lâm đang nói. Nghe tin có đứa trẻ rơi xuống nước, tất cả dân làng đều bỏ công việc, vội vàng chạy ra bờ sông. Mẹ Lâm cũng không chậm chân, kéo theo Lâm Dĩ Ninh chạy nhanh tới nơi có đám đông tụ tập. Khi hai người còn chưa tới nơi, đã thấy vài người nhanh nhẹn nhảy xuống sông cứu người. Lâm Dĩ Ninh liếc nhìn một trong những người đó, chỉ vào một người đàn ông mặc quần áo xanh lục hỏi. Mẹ, người đàn ông mặc quần xanh đó là ai vậy? Mẹ Lâm nhìn qua một lúc rồi ghé sát tay Lâm Dĩ Ninh nói nhỏ. Đó là cậu út của nhà Tam Phúc, con không nhớ sao? Hồi nhỏ con còn thường chạy theo anh trai cậu ấy chơi. Anh trai cậu ấy là người thân thiết với con nhất. 2 năm trước cậu ấy đi lính, con còn buồn mấy ngày, nói rằng sẽ đợi cậu ấy về để cưới. Lâm Dĩ Ninh lúc này mới nhớ ra, cô đã nhìn thấy người đàn ông này sao quen thuộc như vậy, hóa ra là thanh mai trúc mã của Nguyên Chủ. Tuy nhiên, Nguyên Chủ lại thay lòng quá nhanh, người này vừa đi, cô ấy đã phải lòng người khác ở trường cấp 2. Nhưng giờ đây cô không phải là Nguyên Chủ, nên cô muốn giữ khoảng cách. Mẹ ơi, con bây giờ là một cô gái lớn rồi, mẹ đừng nói linh tinh nữa, không tốt cho danh tiếng của con đâu. Mẹ Lâm mỉm cười hỏi, con thật sự không thích cậu ấy nữa sao? Lâm Dĩ Ninh gật đầu chắc chắn, lúc đó con còn nhỏ, không hiểu gì cả. Bây giờ con đã lớn, ai còn coi mấy lời nói đùa khi xưa là thật. Bây giờ con chỉ muốn học thật tốt, để làm rạng danh cho mẹ và cha thôi. Mẹ Lâm vui mừng vỗ tay Lâm Dĩ Ninh, tốt lắm, Ninh Ninh của mẹ đã trưởng thành rồi. Lâm Dĩ Ninh im lặng, cảm thấy mẹ mình rõ ràng là không ưng ý mối quan hệ đó, nên mới vui mừng đến vậy. Nhưng cô cũng hiểu, mẹ cô có những toan tính riêng. Lâm Dĩ Ninh nhìn người đàn ông đang kéo đứa trẻ lên bờ, không khỏi nghĩ đến những lời đồn thổi về mẹ của Tam Phúc. Đúng là có chút rắc rối. Trương Chính Nhiên cao giáo, nhanh chóng đưa đứa trẻ lên bờ, rồi bước tới bờ sông với cương đàn trên tay. Mẹ của cương đàn vừa thấy con mình liền lao tới. Con ơi, con không thể có chuyện gì đâu, nếu không mẹ biết sống sao. Trương Chính Nhiên vừa đặt cương đàn xuống đất, mẹ cậu bé đã nhào tới ôm lấy con mình. Chị dâu, chị tránh ra một chút, đừng làm chậm trễ việc cứu con. Trương Chính Nhiên nói, lúc này, trưởng làng Lâm cũng sốt ruột, vội vàng bảo hai người phụ nữ bên cạnh kéo mẹ cương đàn ra. Hai người mau kéo chị ấy ra, đừng để chị ấy làm phiền thêm. Sau khi mẹ cương đàn bị kéo ra, Trương Chính Nhiên kiểm tra hơi thở của cậu bé rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo. Cách Trương,